Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 đệ 280 chương, nhìn hình ảnh uống đến say khướt một phố người, Âu Dương Lan hít sâu một hơi, có chút hoài nghi những người này đều là cố ý, chính là muốn nàng chết không nhắm mắt, chỉ là, nàng rất rõ ràng. Nàng lại không thể giống phía trước như vậy tiêu sái mà nói ra, không quay về, ba chữ, đêm nay. La Lan cùng một đám người nháo đến đã khuya mới ngủ, có chút người đảo giường liền ngủ. Giống La Lan, còn có mặt khác Âu Dương Quân, tâm kiên định, mộng cũng liền thơ mơ siêu cũng có hảo những người này. Trắng đêm khó miên, tựa như nửa ngồi ở bên người nàng hận không thể có thể đem nàng nuốt đến trong. Bụng tinh phân tiểu cừu, trong tay cầm một tiểu bầu rượu, nhìn La Lan lẩm nhẩm hơn nửa ngày, lại uống một ngụm, thường thường mà còn muốn động thủ, ở trên mặt nàng sờ, vui vẻ không vui thời điểm, đều sẽ phát ra bệnh tâm thần giống nhau tươi cười, còn có bên cạnh sân Vương Kiệt. Nếu là La Lan cùng mặt khác Âu Dương Quân đều còn thói quen tính bảo trì này một tia lý trí cùng. Bình tĩnh nói. Vương Kiệt đó chính là tuyệt đối mà uống say, ôm nhà mình phu nhân, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, lại một lần bắt đầu nói hắn cùng nhà hắn Lan tỷ tỷ ở chung sự tình ân, Vương phu nhân hảo tính tình. Mà một bên thu thập, một bên nghe, ở đối phương thúc giục thời điểm, còn muốn phụ trách ứng hòa, chẳng sợ những lời này. Nàng đã nghe xong không dưới trăm biến, nhưng nàng một chút đều không nị, ở không có gặp được Vương. Kiệt trước kia, nàng chưa bao giờ biết, bị tôn trọng là cái gì cảm giác, cũng không có nghĩ tới, thành thân sau nhật tử thế nhưng có thể như vậy hạnh phúc. Càng thêm không biết nguyên lai một nữ nhân cũng có thể có như vậy oanh oanh liệt liệt cách sống. Nàng tuy rằng làm không được, nhưng cũng không đại biểu nàng trong lòng không kính nể, mà tư đồ ngạo ba người, thì tại rượu lan. Người tán sau. Yên lặng mà nhìn không chung, 15 phút sau, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết tư. Đồ ngạo mở miệng nói, vô nghĩa, Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên lập tức trả lời, Cao Tử Huyên mỉm. Cười nhìn hai người, các ngươi tưởng cùng, kia cần phải ngẫm lại, như thế nào dàn xếp các ngươi thê nhi con cái. Phải biết rằng, Lan Lan ghét nhất chính là bỏ vợ bỏ con đồ đệ, thê tử của ta chỉ có Lan Lan, tư đồ ngạo lập tức mở. Miệng nói, chẳng sợ Lan Lan chưa bao giờ thừa nhận, ở hoàng hậu vị trí hắn vẫn luôn cấp Lan Lan lưu trữ. Đến nỗi nhi nữ, đều thành niên, thực hảo an bài, Cổ Tuyết Phong nhìn tư đồ ngạo. Đều tại ngươi, tư đồ ngạo một câu cũng không nói, trong lòng lại mắng Cao Tử Huyên một tiếng cáo già, hắn cái kia cái gọi là phu nhân, bất quá là trang trí dùng, thậm chí ở thành thân phía trước. Khiến cho hắn hạ quá thánh chỉ, ngụy nhà cầm đầu phụ phu nhân, thậm chí còn kỳ ba mà đem thủ phụ phu nhân chính là viết thành chính thất phẩm quan, mặc kệ là hôn. Trước lần đó tính kế, vẫn là hôn sau, Cao Tử Huyên đều không có chạm qua nàng, càng đừng nói nhi nữ, như vậy thao tác, làm tư đồ ngạo hiện tại đều không hảo phán đoán, Cao Tử Huyên rốt cuộc đã thành thân chưa, hoặc là giống như là phía trước. Cao Tử Huyên theo như lời như vậy, cái gọi là thủ phụ phu nhân bất quá chính là hắn thuộc hạ một cái thất phẩm quan tép siêu. Chỉ là tên chính thức có chút kỳ ba mà thôi, chỉ là ngươi cảm thấy, Lan Lan sẽ nhận đồng. Từ đồ ngạo cảm giác, Lan Lan khả năng sẽ cho rằng bọn họ đều là cha Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên mặc bọn họ nghĩ như. Thế nào vô dụng, người ngoài nghĩ như thế nào bọn họ cũng không để bụng. Nhưng Lan Lan ý tưởng, ai, có đôi khi bọn họ thật sự thực hy vọng Lan Lan không cần như vậy đặc thù, đương nhiên. Bọn họ cũng rõ ràng, trở về Lan Lan nếu là trở nên bình thường, bọn họ có khả năng nhất chính là liên hợp giết chết nàng. Sau đó, tiếp tục hoài niệm chết đi Lan Lan, kỳ thật trầm mặc thật lâu sau. Cao Tử Huyên mới mở miệng nói, gia đình chúng ta thế nào? Như thế nào đối đãi thê nhi, nếu là chỉ làm bằng hữu nói, Lan Lan là sẽ không nhiều quản, ha ha tư đồ ngạo cười lạnh. Ngươi nói được cũng đúng, mặc kệ tưởng lại nhiều, kỳ thật đều là chúng ta ở tự mình đa tính. Lan Lan nàng căn bản là không thèm để ý, vậy như vậy tính. Cổ Tuyết Phong trừng lớn đôi mắt nhìn hai người, cho nên. Ta kiến nghị các ngươi, có lẽ có thể uống lên Lan Lan theo như lời vong tình thủy. Làm bằng hữu, Lan Lan là thực giảng nghĩa khí. Nàng khẳng định nguyện ý vì các ngươi điều phối, Cao Tử Huyên vẻ mặt thanh khẩn mở miệng. Đến nỗi hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Phỏng chừng chính là có hắn một nhân tài đã biết phi. Tư Đồ Ngạo trực tiếp hướng về phía hắn phun ra như vậy một chữ, nằm mơ. Cổ Tuyết Phong càng là nhấc chân, đá qua đi, bị Cao Tử Huyên thoải mái mà tránh thoát, muốn uống ngươi uống a, bọn họ bên trong. Cái thứ nhất đòi chết đòi sống người cũng không biết là ai. Nếu là như thế này, kia còn có cái gì hảo dối dám, mặc kệ là cái dạng gì quan hệ, ta đều là sẽ không cho phép Lan Lan lại một lần từ ta trước mắt biến mất. Cao Tử Huyên nói xong. Nhìn thoáng qua trên đường phố như cũ sáng ngời đèn lồng màu đỏ. Nhấc chân chạy lấy người, còn hảo. Hắn rất sớm phía trước liền ở tìm kiếm người thừa kế, ai còn không phải, Cổ Tuyết Phong cùng Tư Đồ. Ngạo là đồng dạng ý tưởng, Tư Đồ Ngạo cảm thấy. Hắn thực dễ làm, rốt cuộc phi tử ở hắn trong mắt, cũng bất quá là thiếp mà thôi. Đến lúc đó đem ngôi vị hoàng đế một truyền, tân thượng vị mặc kệ là cái nào, chỉ cần có điểm đầu óc, đều sẽ không đối hắn phi tử xuống tay. Thậm chí hắn đều có thể ở truyền ngôi phía trước hỏi bọn hắn. Là tưởng về nhà vẫn là tưởng ở trong cung, mặc kệ là cái loại này lựa chọn. Hắn đều sẽ đem các nàng an bài tốt, tóm lại, chỉ cần thức thời. Không một tấc lại muốn tiến một thước, không lì lợm la liếm. Tư Đồ Ngạo liền nguyện ý cho các nàng an bài một cái vinh hoa phú quý nửa người sau, đến nỗi mẫu. Hậu Tư Đồ Ngạo khẽ nhíu mày. Thực mau liền vứt bỏ, mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng không tìm đường chết, tân hoàng đều sẽ không đối thân tổ mẫu xuống tay, Cổ Tuyết Phong liền có chút phiền phức. Tư Đồ Lâm là hắn sư muội, nếu là nói một chút cảm tình đều không có, hắn bản thân đều không tin, nhưng về phương diện khác, hắn lại rất rõ ràng, hắn sở hữu ái đều cho một cái kêu Âu Dương Lan nữ nhân. Trên đường trở về. Còn không có tách ra phía trước, Cổ Tuyết Phong đối với Tư Đồ Ngạo nói, ngươi sẽ không vì Tư Đồ Lâm, ngăn cản ta rời đi đi. Tư Đồ Ngạo nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy đâu, thật là, hắn ngăn cản liền hữu dụng sao? Này một đêm, có rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ, Tư Đồ Lâm trong phòng đồ sứ thay đổi một đám lại một đám. Đặc biệt là đêm nay, bên ngoài động tĩnh như vậy đại. Bọn họ nơi này ly đến cũng không xa, sao có thể sẽ nghe không thấy như vậy đại động tĩnh. Bọn hạ nhân một đám đều thật cẩn thận, đặc biệt là Tư Đồ Lâm bên người nô tài. Mệt không chỉ là tâm còn có thân thể, đi xem. Đại tướng quân đã trở lại không có, vừa mới trở về không bao lâu nô tài, lại một lần nghe lệnh chạy đi ra ngoài, một chuyến lại một chuyến, chỉ là... Đại tướng quân nửa cái thân ảnh đều không có, Tư Đồ Lâm ngồi ở ghế trên. Phía sau có cung nữ không ngừng vì nàng xoa huyệt thái dương. Nhưng mà, tác dụng không lớn, đau lòng, đau đầu, cả người đều khó chịu. Liền tính là như vậy, nàng đôi mắt như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phương hướng, nàng không biết chính là. Ở nàng bên cạnh trong viện, bốn cái tuổi bất đồng tuổi trẻ nam nữ ngồi ở cùng nhau. Lớn nhất thoạt nhìn đều còn chưa thành niên, nhỏ nhất cũng liền 7-8 tuổi, vây quanh bàn tròn, một người một phương, này khuya khoát, nhỏ nhất cô nương đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, một cái khác hơi chút lớn hơn một chút hài tử. Cũng là ngáp liên tục, chỉ có hai cái hơi đại một nam một nữ. Tinh thần còn thực hảo, bọn họ là Cổ Tuyết Phong đại nhi tử cùng đại nữ nhi, tên đều là Tư Đồ Lâm lấy. Nhi tử kêu Cổ Phong. Nữ nhi kêu Cổ Tuyết, từ tên liền có thể nhìn ra được tới, Tư Đồ Lâm có bao nhiêu để ý Cổ Tuyết Phong, đại ca Cổ Tuyết trong mắt tất cả đều là lo lắng. Người nói rất đúng, không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, từ cái kia Âu Dương Lan trở về sau, cha tâm liền hoàn toàn không ở trong nhà này, lại như vậy đi xuống, chúng ta cái này ra chỉ sợ cũng muốn tan, Cổ Phong gật đầu. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kia như vậy, ngày mai liền đi tìm Âu Dương Lan nói chuyện, nói chuyện. Cổ Tuyết không nghĩ tới, trải chăn lâu như vậy, đại ca liền nói ra như vậy một câu, nàng cũng không cảm thấy có cái gì hảo cùng cái kia hồ ly tinh nói. Quan trọng nhất chính là ở biết nàng cha, nàng cựu cữu, còn có Cao đại nhân đều bị cái kia hồ ly tinh mê đến đầu óc choáng váng. Lại nghĩ đối phương thoạt nhìn so nàng lớn hơn không được bao nhiêu khuôn mặt. Nàng thật sự rất sợ đại ca đi cũng bị mê hoặc lại có. Nàng đêm nay kêu lên huynh đệ cùng muội muội, nhưng không muốn nghe như vậy một câu, chỉ cần đã không có cái kia kêu Âu Dương Lan nữ nhân. Nàng tin tưởng bọn họ sinh hoạt nhất định có thể khôi phục trước kia, nhưng mà ngẩng đầu. Nhìn đại ca sáng ngời thanh triệt đôi mắt, nàng tưởng lời nói một chữ đều nói không nên lời. Rũ mi thôi, có một số việc vẫn là nàng tới làm đi, đại ca. Vẫn là ta đi thôi, giấu đi sở hữu cảm xúc. Cổ Tuyết hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, đều là nữ tử, nói chuyện cũng phương tiện một ít hảo, Cổ Phong nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Cười gật đầu, muội muội, ngươi hảo hảo nói, theo ta hiểu biết, Âu Dương Lan là cái kỳ nữ tử, đại hán triều có thể có hôm nay, nàng kể công đến vĩ, như vậy đại nhân vật, giống nhau hiểu được đều rất nhiều, ta tưởng hẳn là cũng không phải không nói đạo lý. Lại có, ta cảm thấy việc này vấn đề mấu chốt vẫn là ở cha cùng nương trên người. Cho nên a, muội muội, nói chuyện thời điểm, ngươi cũng muốn chú ý thái độ, Cổ Phong nói như vậy. Trừ bỏ hắn bản thân đối Âu Dương Lan sùng bái ngoại, càng có rất nhiều lo lắng nhà mình muội muội, nếu có thể trở thành truyền kỳ nhân vật, kia khẳng định liền đơn giản không được, người như vậy không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không cần đắc tội. Liền lấy hắn cha vì lệ, nếu ai ngay trước mặt hắn nói Âu Dương Lan không phải, hắn cha không nói hai lời, sẽ trực tiếp rút đao, nhìn ca ca này một mở miệng. Liền có không dứt tư thế, hơn nữa tất cả đều là nàng không thích nghe nói. Cổ Tuyết trực tiếp liền mở miệng đánh gãy. Đại ca, ta, đã biết ba chữ đều không có nói ra, cách vách trong viện ra tới bọn họ nương bén nhọn thả thê. Lương tiếng kêu, huynh muội cả hai cùng tồn tại khắc liền đứng lên, Cổ Phong nhìn bị bừng tỉnh đệ đệ. Muội muội, lập tức làm hạ nhân đưa bọn họ mang về ngủ, sau đó liền chạy qua đi, khi bọn hắn đi vào thời điểm. Tình huống lại so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn không xong, cha Cổ Phong một cái bước. Nhanh tiến lên, đem ôm bụng Cổ Tuyết Phong đỡ lấy, kêu hắn thanh âm đều đang run rẩy, chỉ thấy hắn cha trên bụng đang cắm một phen trường kiếm, mũi kiếm có thật dài một đoạn lộ ra hắn phía sau lưng. Trên thân kiếm máu tươi, tí tách mà đi xuống tích, cơ hồ là trong chớp mắt, trên mặt đất liền có một quán huyết, kia kiếm Cổ Phong rất quen thuộc, là hắn cha bội kiếm. Kêu Cổ Trạch, nghe nói là Âu Dương Lan đưa cho hắn, làm cha đặt tên khi, là bỏ thêm hắn họ cùng với hai người tương ngộ địa phương tên mà tạo thành, ngần ấy năm. Như cũ sắc bén như lúc ban đầu, có thể thấy được hắn cha đối nó có bao nhiêu quý trọng hiện giờ. Thanh kiếm này lại đâm xuyên qua hắn cha bụng, Cổ Phong bằng mau tốc độ ổn định tâm thần. Đều thất thần làm gì? Nhanh lên đi kêu thái y a. Hắn như vậy một giống, trong phòng những người khác đều bừng tỉnh, Cổ Tuyết Phong gần người hầu hạ người cất bước liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Ai cũng không được đi, một câu chế trụ mọi người bước chân, mà Cổ Tuyết Phong chính mình. Một tay ôm bụng, nơi đó còn có máu tươi đang không ngừng mà bổ ích. Ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Lâm, buông tha ta được không? Ta vừa mới theo như lời nói, như cụ tính toán. Nhi nữ sự tình ta đều sẽ làm tốt an bài, rời đi thời điểm, trừ bỏ thanh kiếm này, ta cái gì đều sẽ không mang đi, đau là thật sự rất đau, nhưng Cổ Tuyết Phong chịu nổi. Hắn lại không phải không có chịu quá trọng thương, nhưng nếu đều đã mở miệng, kia hắn liền nhất định phải đem sự tình giải quyết. Ngươi nằm mơ, Tư Đồ Lâm sắc mặt trắng bệch. Vừa mới rút ra cổ trạch đã đâm đi thời điểm, nàng cho dù là khó thở, không có nửa điểm lưu tình, nhưng tỉnh táo lại Tư Đồ Lâm rất rõ ràng, liền hai người vũ lực giá trị chênh lệch, đối phương nếu muốn trốn nói, đó là dễ như trở bàn tay, chỉ là, hắn không trốn. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, như thế nào đều không có nghĩ đến. Sư huynh thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn, vì thoát khỏi nàng, liền mệnh đều từ bỏ, ngươi không cần thái y phải không? Ta đây nói cho ngươi, Cổ Tuyết Phong, ngươi chính là chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta bên người, có thể là vừa rồi thanh âm quá mức dùng sức. Hiện giờ, Tư Đồ Lâm nói chuyện đều mang theo nghẹn ngào cùng trầm thấp. Nhưng nơi này ấp ủ điên cuồng, làm Cổ Phong cùng Cổ Tuyết đều nhíu mày, không có khả năng, Cổ Tuyết Phong cũng không có che giấu. Hắn dụng ý, trên đời này, có thể làm ta chết người chỉ có một, đó chính là Âu Dương Lan, Tư Đồ Lâm, ở thành thân phía trước, ta liền cùng ngươi đã nói, ta đời này, trong lòng cũng chỉ có một nữ nhân, ngươi cho rằng, dùng các loại phương pháp hạ dược, vì sinh nhi dục nữ, ta liền sẽ thỏa hiệp sao? Ta trước kia liền nói cho ngươi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ở trong lòng ta, ngươi trước nay đều chỉ là sư muội, là muội muội, mà này nhất kiếm, liền tính là hiểu rõ chúng ta chi gian sở thừa không nhiều lắm huynh muội tình, Cổ Tuyết cùng Cổ Phong nghe được lời này sắc mặt có chút trắng bệch, bọn họ cũng không phải thiên chân không biết sự người, nơi nào sẽ không biết. Trả lời này ý tứ, nhưng mà việc này trước buông ra. Quan trọng nhất không phải cái này, cha, nương, đừng xảo, này đều khi nào. Còn xảo, Cổ Phong có chút đau đầu, huyết lưu đến còn chưa đủ nhiều sao. Cổ Tuyết Phong đối đứa con trai này, vẫn là thực thích, chỉ là, cùng Âu Dương Lan so sánh với, liền có thể xem nhẹ bất kể, Phong Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi coi như là cha thực xin lỗi các ngươi. Nếu là các ngươi trong lòng oán hận, nạc, kiếm liền ở chỗ này, các ngươi cũng có thể thứ ta hai đao, cho nên. Một mở miệng, Cổ Tuyết Phong nói liền không lưu tình chút nào, cha. Ngươi biết ta sẽ không, Cổ Phong có chút bất đắc dĩ. Cha đối hắn vô tình, nhưng hắn nhìn cha trắng bệch sắc mặt, nói chuyện đều có chút suy yếu, vẫn là thực đau lòng. Chúng ta đi trước xem thái y, Phong Nhi, vô dụng. Ta thương, ta rất có số, thái y là chị không hết, nói xong lời này, Cổ Tuyết Phong lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nhìn về phía Tư Đồ Lâm, Tư Đồ Lâm, ta chỉ là nói cho ngươi ta quyết định, này nhất kiếm ta trừng phạt đúng tội, ta hiện tại liền đi, ngươi coi như ta đã chết đi, nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, đứng lại. Tư Đồ Lâm lúc này đây, trực tiếp nhổ xuống bên người thị vệ kiếm. Sát ý nghiêm nghị, phảng phất là muốn xác minh vừa rồi chết cũng muốn chết ở bên người nàng cách nói. Huống chi, nàng rất rõ ràng, hắn hiện tại muốn đi đâu, có thể làm hắn lộ ra như vậy tươi cười. Trừ bỏ Âu Dương Lan nữ nhân kia, nàng thâm ái nam nhân, mặc dù là chết, cũng muốn hướng Âu Dương Lan bên kia chạy, nàng như thế nào có thể không khí, giờ khắc này. Tư Đồ Lâm là thật nổi lên sát tâm. Nàng cũng là thật sự muốn đối phương chết nương. Cổ Tuyết mở miệng kêu lên, chẳng sợ tựa như Cổ Tuyết Phong theo như lời như vậy. Nàng đối cha có rất nhiều oán trách, nhưng này chung quy là nàng thân cha. Ít nhất hiện tại nàng còn làm không được trơ mắt mà nhìn mẹ ruột giết nàng thân cha, nàng làm không? Được Cổ Phong liền càng đừng nói nữa. Trực tiếp liền chắn Cổ Tuyết Phong trước mặt nương. Cổ Tuyết nhìn nàng nương rõ ràng thấy nàng ca, động tác không những không có nửa điểm dừng lại, nàng trong tay kiếm ngược lại càng vui sướng, mặt bạch đến cùng giấy dường như, lại một lần kêu ra tới thanh âm đều mang theo sợ hãi, Cổ Nhất vẫn là Cổ Tuyết Phong mở miệng hai. Chữ, phòng nội thị vệ liền trực tiếp động thủ, đem Tư Đồ Lâm kiếm đẩy ra kẻ điên. Liền thân nhi tử đều muốn giết này hai chữ Cổ Tuyết Phong cũng không có nói xuất khẩu. Bởi vì hắn là giống nhau người, Cổ Phong nhấp miệng. Nhìn Tư Đồ Lâm, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, một lòng có chưa bao giờ từng có lạnh lẽo, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Nháo cái gì, liền ở ngay lúc này, Cổ lão phu nhân xuất hiện, một tiếng không vui răn dạy, rất là uy nghiêm, chỉ là đang xem thấy Cổ Tuyết Phong trên người thương khi. Thân thể lay động hai hạ, cũng may bên người nô tài nhanh chóng đỡ lấy, nàng lại là trải qua sóng to gió lớn người, ổn định tâm thần sau, lập tức nói cùng Cổ Phong giống nhau nói, thất thần làm cái gì? Đi kêu thái y, lúc này đây, Cổ Tuyết Phong không có ngăn cản, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại Lan Lan khẳng định còn đang ngủ, vẫn là chờ đến trời đã sáng lại nói, làm Lan Lan ngủ ngon, đến lúc đó hắn khẳng định so hiện tại thảm hại hơn. Nói như vậy, nói không chừng hắn còn có thể trực tiếp liền trụ tiến Lan Lan tòa nhà. Khá tốt, chỉ là, hạ nhân rời đi sau, Cổ Tuyết Phong xem trước cổ lão phu nhân. Nương, đừng uổng phí công phu, ta này thương, chỉ có một người có thể trị, nghe được lời này. Lão phu nhân sắc mặt rất là không tốt, mà Cổ Tuyết Phong cũng thực không rõ. Vì cái gì nương như vậy không thích Lan Lan, phải biết rằng, Lan Lan nhưng không ngừng một lần đã cứu nàng mệnh, không nói giống hắn giống nhau ghi nhớ trong lòng. Nhưng cũng không nên là căm ghét mới là a, ngươi câm miệng, lão phu nhân biết hắn nói chính là ai. Nguyên bản lo lắng trực tiếp bị phẫn nộ sở thay thế được, Cổ Tuyết Phong chỉ là cười cười. Không nói lời nào, cái này nương, thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Nàng cũng không nghĩ, nàng hiện tại cao cao tại thượng phú quý nhật từ, rốt cuộc là ai mang đến, Cổ tướng quân bị thương. Thái y không chỉ có tới cũng nhanh. Còn không ít chỉ là, mọi người xem qua sau, đều bắt đầu lắc đầu, lão phu nhân sắc mặt rất khó xem ở siêu tư đồ lâm nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nhưng nàng lúc này bộ dáng, ai xem một cái đều sẽ cảm thấy đáng sợ, Cổ Tuyết cùng Cổ Phong không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, người trước đã bắt đầu rơi lệ, người sau, trực tiếp dò hỏi thái y, làm cho bọn họ nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Cứu cứu cha hắn, nếu là có thể tìm được Hạnh Lâm Đường đại phu. Có lẽ có biện pháp, một người thái y nói, Tư Đồ Lâm nghe được Hạnh Lâm Đường ba chữ. Hận đến nha đều cắn. Này thiên hạ, còn có ai không biết, Hạnh Lâm Đường kỳ thật chính là Âu Dương Lan những cái đó đồ đệ khai. Nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn vừa mới nói chuyện thái y, cặp mắt kia tôi đầy nọc độc vừa mới nói chuyện thái y. Nhận thấy được nàng ánh mắt, nhìn qua đi, theo sau liền run lên một chút, muốn đánh một chút miệng mình, như thế nào liền quên mất, vị này công chúa, chính là Âu Dương Lan tình địch, bất quá thực mau liền buông ra, xem liền xem. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt, lại tưởng tượng tưởng, Âu Dương Lan tình địch 10 căn ngón tay phỏng chừng đều đếm không hết. Trong cung nương nương cái nào không phải a? Tư Đồ Lâm bất quá chính là một cái không có bất luận cái gì thực quyền công chúa mà thôi. Không sợ, không sợ, nghe được lời này, Cổ Phong nhưng thật ra cao hứng. Chỉ cần có cứu liền hào, hắn biết, tính Linh Đường đại phu, ở mười mấy năm trước, Âu Dương Lan đi tìm chết sau, liền toàn bộ từ kinh thành rời đi, nói nơi này là bọn họ thương tâm địa, từ nay về sau. Đại Hán triều bất luận cái gì địa phương đều có Hạnh Lâm Đường đại phu. Kinh thành ngoại trừ, bất quá thì tính sao? Âu Dương Lan ở liền hảo, Cổ Tuyết tâm tình cùng phức tạp. Nàng vừa không hy vọng cha có việc, lại không hy vọng cha cùng Âu Dương Lan trộn lẫn ở bên nhau. Chỉ là, nàng rõ ràng hơn, vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều ngăn cản không được cha, cái này ngươi vừa lòng. Cổ lão phu nhân sắc mặt rất là không tốt nhưng mà. Cổ Tuyết Phong không những không cảm kích, ngược lại nói ra lệnh nàng càng tức giận nói. Phong nhi, người nãi nãi tính tình không tốt, về sau ta không ở trong phủ, người chính là cổ phu đương gia. Nàng phát giận nói, người nhiều hơn chịu đựng, nhớ kỹ cha nói, làm người nãi nãi hảo hảo dưỡng lão. Càng nhiều sự tình liền đừng làm nàng nhúng tay, Cổ Phong quả thực này thật đúng là thân cha à, nghe. Này ngữ khí đi, cũng không giống như là di ngôn à, nhưng hắn cảm thấy, liền tính là di ngôn, hắn cha cũng có khả năng đem nãi nãi tức giận đến cùng hắn cùng nhau đi, nghe được lời này. Cổ Phong cũng không dám xem nhà mình nãi nãi sắc mặt. mà hắn không cần xem, đều biết, nàng nãi nãi đã mau bị tức chết rồi, nghĩ nghĩ. Trong lòng liền có quyết định, cha, chúng ta vẫn là đi xem đại phu đi, không đi, Cổ Tuyết Phong lắc đầu, Cổ Phong để sát vào Cổ Tuyết Phong, nhỏ giọng mà nói, cha, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, có đi hay là không, hiện tại đều đừng lại náo loạn, ngươi này một nháo, huyết lưu đến liền càng hung, vạn nhất chết thật, ngươi ngẫm lại hoàng thượng cùng cao đại nhân, bọn họ khả năng sẽ ở ngươi trước một cười đến thực vui sướng, lời này, Cổ Tuyết Phong nghe được đi vào, sau đó, dựa vào nhi tử trên người, kia cổ kính đi qua, thanh âm đều hư nhược rồi không ít, Phong Nhi, cha dựa một lát, chờ hừng đông, liền mang theo cha đi Âu Dương quân nơi đó, nhớ kỹ, đao không cần rút, đến lúc đó nhìn thấy người, nhớ rõ khóc đến thảm một chút, sợ đến lúc đó nhi tử sẽ rớt dây xích. Ngươi liền tưởng tượng thấy cha ngươi sắp chết rồi. Minh bạch sao? Không rõ, cũng không nghĩ minh bạch này dùng tưởng tượng sao? Nếu Âu Dương Lan thấy chết mà không cứu, cha liền thật là sắp chết rồi, Cổ Phong trong lòng như vậy tưởng. Trên mặt lại gật đầu đáp ứng, ai còn có thể cùng một cái thâm bị thương nặng, Mã Sơn sẽ chết người so đo. Huống chi người này vẫn là hắn thân cha, cho nên đâu. La Lan sáng sớm lên, liền thấy Âu Dương Nhất sắc mặt rất là không tốt. Trong đại sảnh bãi hít vào nhiều thở ra ít Cổ Tuyết Phong, hắn cố ý Âu Dương Nhất mở miệng nói, lời. Này La Lan tin tưởng, chỉ là, Linh đã ở trong đầu chuyển đạt 3 lần Âu Dương Lan nói. Cứu hắn, mà La Lan cũng trở về 3 lần. Lý do Âu Dương Lan lại trầm mặc trên thực tế. La Lan nhìn Cổ Tuyết Phong xuất hiện ở trong đại sành. Cũng đã minh bạch, Âu Dương Nhất cho dù là sắc mặt không tốt, lại như cũ làm hắn vào được. Đã nói lên hắn cũng không muốn Cổ Tuyết Phong chết. Nếu không nói, hắn có rất nhiều biện pháp đem Cổ Tuyết Phong kéo chết ở đối tượng Cổ Phong chờ đợi ánh mắt há mồm. Các ngươi tựa hồ đều quên mất, ta mất trí nhớ. Sự tình trước kia đều không nhớ rõ, sau đó, trong không gian nhớ tới Linh thanh âm. Âu Dương Lan làm ta chuyển cáo. Nàng nói ngươi là mơ siêu, cảm ơn. Nói cho nàng, không cần, ta sẽ, La Lan ở trong lòng hồi phục. Hết chương.